sổ đẹp lung linh bên ngàn tia nắng. Để ngày hôm nay không trời chưa mang trong mình anh thêm em nên bên đời. Bởi vì khi nắng vẫn còn rơi, khi bóng tối còn trời vời, khi anh vẫn nghỉ ngơi, thao thức tháo mây trôi là vì em đến giấc ngủ say. Thao thức bóng chân theo mây quấn đeo đơn côi biết bao ngày. Because now you are my babe, 'cause you're not my babe, 'cause you're not my babe, 'cause you're not my baby, 'cause now you are my babe, 'cause you're not my baby, 'cause it's you. Là bởi vì có em lấy đầy màu, đẹp thua bao giấc mơ chôn sâu anh từng giấu. Bởi vì là chính em đã ngủ sâu, chỉ vào làn gió bay xa. Yeah, thấy em nhìn lướt khi vào show, biết ngay là cả anh cần câu. Yeah, có ngay cả squad đang nhìn thâu, anh đoán là không ai cứu được đâu. Yeah, baby girl anh xin số, xong anh khuyến mãi một lượt flow. Anh đón em buổi sáng, em cho anh chờ lâu, xung quanh khu em nguyên một hàng dâu. Em ra cười ngại, không nói một câu, anh bảo thoải mái đi với anh sao phải giấu. Tặng ngay cho em bông hoa ngay trong ngày xấu, nhưng vậy thế nó mới tôn không mà xinh của em wow. Tặng em cà phê pha, em thích bạc xỉu, tiền anh bún chả. Cảm thấy cá hồi được vừa rồi hơi suy người, anh như tá là khi bố cô nó trà đá nên là lên Đà Lạt phút tour cho nó chill day. Hey, visa để ra tiêu day. Hey, em bảo anh là yêu ghê, book con Airbnb thì nhìn siêu mê. Mặc ngay con áo phao xong đi ngắm sao, vặn gà trên đồi xong rồi tán nhau. Soi tướng phu thêm mình có chán cao, cũng có vui giới tình cảm để cho chúng nó chạm nhau. Hey. 'Cause now you are my babe, 'cause you're not my babe, 'cause you're not my babe, 'cause you're not my babe, 'cause now you are my babe, 'cause you're not my babe, 'cause it's you. Là bởi vì có em giấc mơ trốn sau anh từng dấu. Bởi vì là chính em đã ngủ sâu, chỉ vào làn gió bay xa đi không trời anh giữ sẽ có đêm mình say. You're not my babe, 'cause you're not my babe, 'cause you're not my babe, 'cause you're not my babe.